Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 574, trái phải rõ ràng cơ chín mị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi muốn cùng ta trao đổi hợp tác, cùng nhau tiêu diệt nhân loại, cho các ngươi hải tộc tiến quân đại lục. Ân đương đương ta xem các ngươi thật đúng là bất đồng. Giống như có được lên bờ không chịu áp chế bảo bối. Cơ Cửu Mị ở nghi hoặc chung kể rõ, ánh mắt cũng nhìn về phía một bên ám hắc con mực. Nói như vậy, hải tộc lên bờ, thực lực đều sẽ đại suy giảm, mà cái này con mực bất đồng, phát huy ra tới, chính là chính hắn thực lực, hết thảy đều ỷ lại với này thân thể thượng, một kiện hộ thân pháp bảo. Nếu là hải tộc toàn diện sử dụng thứ này, sẽ là nhân loại cùng khắp đại lục tai họa, đồng thời tương đương yêu tộc chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát nạn. Không sai, xác thật có như vậy một kiện bảo bối, đang ở toàn diện khai phá, chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác, nhân loại nhất định xong đời. Cái này kiềm chế ngươi trường không vô kỵ, cũng có thể nhậm ngươi sâu xé. Bát Chảo Vương lấy dụ hoặc tính miệng lưỡi nói, hắn tin tưởng Cơ Cửu Mị nhất định sẽ đáp ứng. Chính là sự tình đều không phải là Bát Chảo Vương tưởng như vậy thuận tay, tương đương Cơ Cửu Mị trong ánh mắt hiện lên một sợi khinh miệt. Ngay sau đó nghiêm túc nói, hải tộc địa vực rộng rộng, nhân viên chi khổng lồ, liền tính ta yêu tộc hơn nữa nhân tộc đều không thể bằng được. Cho các ngươi lên bờ. Ha ha, ngươi cho ta ngốc sao? Xử lý nhân loại, ta yêu tộc còn không phải ngươi cùng bậc hạ tù. Cơ Cửu Mị là cái thực người thông minh, dẫn sói vào nhà sự tình, nàng sẽ không làm. Cảnh trong gương hình ảnh bên trong Bát Chảo Vương, còn chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo đâu. Bá đạo tay ngọc, lăng không tìm tòi, Cơ Cửu Mị đã là kiên định quyết đoán. Chớ có nhiều lời, ta Cơ Cửu Mị ở trái phải rõ ràng phía trên, quả quyết sẽ không phạm hồ đồ. Muốn tiêu diệt nhân tộc, cũng là trước xử lý các ngươi hải tộc lại nói. Hừ, tương đương nguyên bản còn không nghĩ tiến hành nhân yêu hòa bình việc. Hiện tại xem ra, ta cần thiết toàn lực duy trì trường không vô kỵ mới được. Hồ đồ, Cơ Cửu Mị, ngươi cái này tiểu oa nhi. Thật là vạn phần hồ đồ, nhân tộc căn bản không thể tin, xưa nay giảo hoạt đa đoan, trở mặt không biết người, cùng bọn họ hợp tác, các ngươi không có hảo kết quả. Bát Chảo Vương tức giận mà nói, vốn tưởng rằng nhất định có thể hành hợp tác, lại ra hoàn toàn bất đồng kết cục, biến khéo thành vụng, tâm tình của hắn thật không tốt, nhưng hắn uy hiếp lời nói căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Này trước mắt Cơ Cửu Mị đã đột nhiên bạo khởi, một quyền tú lệ nắm tay, mang theo ầm ầm kinh thiên thật lớn lực lượng, trực tiếp nện ở cảnh trong gương hình ảnh bên trong. Trong miệng cũng bá đạo mà nói, muốn lên bờ chiếm lĩnh đại lục, ta Cơ Cửu Mị cái thứ nhất không đồng ý. Oanh, chấn động thiên địa vang lớn truyền đến. Toàn bộ cảnh trong gương hình ảnh hoàn toàn sụp đổ, ở tan biến trong bóng tối, chỉ còn lại có Bát Chảo Vương tức giận thanh âm. Cơ Cửu Mị, ngươi sẽ hối hận, ha, ta còn liền thật sự không hối hận quá. Sắc bén lời nói rơi xuống đất, ánh mắt bá đạo nhất truyền, Cơ Cửu Mị đã tỏa định, hắc ám lĩnh vực kích phát giả, con mực, nồng hậu sát khí. Che trời lấp đất mà đến, tám điều cái đuôi cũng đồng thời động tác, mang theo tám đại căn nguyên chi lực, ầm ầm giết đến. Này công kích chính là nhị chuyển dưới vô địch sức chiến đấu. Trường không vô kỵ nếu không có lục yêu đao, thủ đoạn lại nhiều, nhất chiêu liền nháy mắt giết chết. Trước mắt cái này con mực, thực lực xác thật không tồi, rồi lại nơi nào là Cơ Cửu Mị đối thủ. Hắc ám đích lĩnh vực không gian, đương trường bị đánh một cái toàn diện tan biến. Này bao phủ ở màu đen áo choàng hạ thân hình, trở thành bên ngoài thượng tiến công mục tiêu, nhưng là hắn lực lượng xác thật không bằng Cơ Cửu Mị, lại có một loại cực kỳ đáng sợ chạy trốn năng lực. Hắc ám thân ảnh tự chủ tan vỡ ở tương đối xa xôi yêu giới kết giới ở ngoài, lại lần nữa xuất hiện, lại là nhẹ nhàng thoát ly tám đại căn nguyên lực lượng áp chế, bỏ trốn mất dạng. Hừ, nguyên lai chỉ là một cái ám ảnh phân thân, tính ngươi chạy trốn mau. Cơ Cửu Mị lạnh giọng nói, sở hữu lực lượng cũng toàn bộ thu hồi, hai chân một mâm, hai tay đi xuống một áp, lâm vào trầm tư bên trong. Ngươi cái này nữ yêu thật đúng là không tồi đâu. Cơ Cửu Mị vừa mới tự hỏi không một hồi, Trường Không Vô Kỵ thanh âm đã là truyền đến theo sát, hai tay ôm ở trước ngực hắn, mang theo thưởng thức tươi cười xuất hiện ở Cơ Cửu Mị trước mặt, trong ánh mắt có một tia thích. Đừng nói vô nghĩa, dù sao ngươi cũng đều biết đến đi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta là ở diễn trò? Cơ Cửu Mị đã bình tĩnh lại, dùng đặc thù miệng lưỡi khiêu khích nói, đối diện Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười cười, nhẹ nhàng đi đến đối phương bên cạnh nói, liền ngươi ta hiện tại quan hệ lừa gạt còn hữu dụng sao? A, Trường Không Vô Kỵ tới gần, lại dùng hơi mang khiêu khích miệng lưỡi, nữ yêu vương Cơ Cửu Mị sắc mặt không khỏi đỏ lên, ngay sau đó chạy nhanh áp chế chính mình phản ứng, nhíu mày mắng, cút ngay, ha ha, cút ngay không cút ngay, đều là thứ yếu sự tình, nhân yêu hợp tác việc, người tất nhiên sẽ toàn lực duy trì, không phải sao? Trường Không Vô Kỵ xác định tính nói, hắn chỉ sở hữu đối với đối phương có một chút thích, chính là bởi vì nàng ở trái phải rõ ràng thượng chính xác lựa chọn. Nhân tộc, yêu tộc cùng nhau đối kháng hải tộc chi lộ mới là hoạn lộ thanh thang, chẳng sợ thương vong thảm trọng cũng không thể làm hải tộc lên bờ. Đừng nói nhảm nữa, ta Cơ Cửu Mị phối hợp ngươi chính là, chẳng qua nhân tộc có thể hay không tiếp thu liền xem ngươi, nếu là ta tộc nhân cố ý ngoại, ta sẽ ăn sống rồi ngươi. Cơ Cửu Mị thập phần nghiêm túc nói, ánh mắt sắc bén vô cùng. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này nét cũng không có vui đùa ý tứ, thận trọng gật đầu nói, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất, ngươi yên tâm, vì thế giới của chính mình há có không toàn lực ứng phó đạo lý. Nơi đây hứa hẹn rơi xuống lúc sau, hai người chi gian bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, ai cũng không nói chuyện, ở cùng Trương Đại Dương phía trên tương đối mà ngồi, lẫn nhau nhắm mắt tu hành. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm thời gian, tươi đẹp ánh nắng rơi vào cung điện lúc sau, hai người mới ở đồng thời mở hai mắt. Thanh Long bí cảnh, tử khí đông lai sau một canh giờ, chính là mở ra thời cơ tốt nhất. Người ta nên xuất phát, Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng nói. Đối diện Cơ Cửu Mị cũng ở đồng thời gật gật đầu. Theo sau, hai người thân hình ở cùng thời gian biến mất. Khi bọn hắn tái xuất hiện thời điểm, là một mảnh vừa nhìn vô tận cự lâm. Không sai, chính là một mảnh cự lâm. Nơi này cây cối, mỗi một viên đều là bên ngoài gấp trăm lần chi cao lớn. Người bình thường hoặc là yêu ở vào trong đó, giống như là tiểu con kiến giống nhau. Thần kỳ thực, hơn nữa này đó cây cối tự nhiên thành trận, thí dụ như giờ phút này Trường Không Vô Kỵ hướng trong đi trước vài trăm thước về sau liền bỗng nhiên lại về tới tại chỗ, muốn thâm nhập trong đó phi người bình thường có khả năng hành. Thân có trận pháp tu vi Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là có thể phá vỡ tiến vào, bất quá giờ phút này không cần động thủ, bởi vì Cơ Cửu Mị trong tay có vào trận pháp môn, ở nàng dẫn dắt dưới, hai người nhẹ nhàng vượt qua, đuổi về trận pháp. Thẳng nhập Thanh Long bí cảnh cuối cùng quan khẩu, bốn căn so với kia chút cây cối còn thật lớn, chừng nghìn trượng cao thấp bàn long chủ, lấy tứ phương một dặm khoảng cách phương thức, bài bố trước mắt, bốn cái phương vị, đều là kết giới liên hợp thẳng tới phía chân trời. Nói vậy này phạm vi một dặm bàn long trụ kết giới nội, tất nhiên là một cái độc lập không gian đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.